Chương 372 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo sát tư đồ diệu. Cần khoảng cách, ma xà chi nhãn phóng thích cần khoảng cách càng gần, nó uy lực càng lớn, hãy cùng trong trò chơi kỹ năng như thế, nó cần khoảng cách phóng thích, cho nên Long Phi mới sẽ liều lĩnh chính diện xông lên, tại này một trong phút chốc, ma xà mắt lực lượng tựu như cùng đèn pha bình thường bắn ra ngoài, a, một tiếng thê thảm ma xà con gái tiếng kêu thảm thiết, tư đồ diệu sắc mặt một dữ tợn, hắn muốn phản ứng, nhưng là quá chậm. Toàn thân của hắn chính đang nhanh chóng thạch hóa y oanh. Tư đồ diệu toàn thân đều bị thạch hóa ở Long Phi khóe miệng một phát, nhìn chằm chằm huyết hải tông bốn tên tông chủ, cười lạnh lạnh nói, ghi cười. Tiếp lấy cho lão tử cười, lập tức liền đến phiên các ngươi. Hừ. Long Phi hừ lạnh một tiếng, ngược lại, tay phải vồ một cái, đồ long đao rơi ở trên tay, ánh mắt khóa lại tư đồ diệu, nói, ngày lão tử từ ra đời một khắc đó liền bắt đầu hung hăng, ngươi lại tính cái gì? Hai tay nắm chặt, y huyết long nổi giận chém. Oanh! Một đao chém xuống đi, đánh vào tư đồ diệu trên đỉnh đầu, huyết sắc long thần một quyển, trực tiếp đem toàn bộ tư đồ diệu cho cuốn lấy, hệ 1283332 y thạch hóa sau, phòng ngự hạ thấp, trực tiếp tạo thành bạo kích một đao hạ xuống, tư đồ diệu trên người thạch hóa thời gian cũng kết thúc, nổi giận gầm lên một tiếng, hệ Long Phi, ta, không chờ hắn nói xong, hệ ma, hệ chính đao lư. A-tu-la! Oanh! Long Phi trên người khí tức đột nhiên biến đổi, dường như trong địa ngục bò dậy giống như ma quỷ, trong hư không hai con huyết hồng sắc ánh mắt dần hiện ra đến, không đợi tư đồ diệu phản ứng lại, hắn thân thể hơi động, tay phải thiên ma cuồng đao, tay trái đồ long đao, ngoài miệng cắn thu thủy e bạch. Tam đao như điện, khí tức như quỷ, Atula lực lượng thế không thể đỡ trực tiếp xuyên thấu tư đồ diệu thân thể, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tư đồ diệu trên đỉnh đầu bùng nổ ra ba cái 1 triệu thương tổn con số. Tư đồ diệu cũng đi theo phun máu tươi tung tóe, EPHOC, nửa không trung, thân thể không chống đỡ nổi, lung la lung lay muốn ngã xuống, tam đao lưu kết thúc Setsuna, ma vương chém. Ầm ầm ầm. Long Phi bạo xạ nhi dưới, lấy bạc kiếm thức biến thành bạc đao thức, nghĩ bầu trời vén lên, đem tư đồ diệu đánh bay đến không trung, hệ đạp nguyệt. Vèo. Ở trên cao nhìn xuống, Long Phi hai tay cầm đao, hệ ma vương chém. Đồ long đao bên trong titan huyết mạch khẽ động, một tôn cự đại thần biển titan hư ảnh điệp gia tại Long Phi trên người, Long Phi chém, hắn cũng đi theo toàn lực chém xuống đi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền nổ tung y hệt bạo kích đi ra, tư đồ diệu từ nửa không trung lại bị oanh kích xuống, bất quá. Hắn trên đỉnh đầu lượng máu còn có một chút, còn chưa đủ để giết chết hắn, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng già, đồng thời thằng nào giả ngây. Hết thảy đều phải chết, Long Phi thân thể chìm xuống, rơi vào tư đồ diệu bên người, khóe miệng bi vi nhất câu, rồi xin hỏi một câu, ta có thể tại trước mặt ngươi hung hăng sao? Tư đồ diệu toàn thân đau nhức, trọng thương, thân thể phản ứng đã theo không kịp đến rồi, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi rống giận nói, Long Phi, ngươi dám giết ta? Nam Thiên Tông hội đem ngươi tổ tông 18 đời cho đánh đổ rồi. Qua! Ta rất sợ đó nha! Long Phi giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, ánh mắt trừng, lần nữa hống một tiếng, nói, "Ê ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Lão tử có thể ở trước mặt ngươi hung hăng sao?" Tiếng nói vừa dứt, không đợi tư đồ diệu trả lời, Long Phi thân thể đột nhiên rơi vào tư đồ diệu phía dưới, đang điền bạo một phát, hồn dày vô cùng thi ma khí tức thả ra ngoài, thiên âm phá. Ô rống. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền như thượng cổ hung thú đang gầm thét như thế. Âm ba công kích một vòng tiếp theo một vòng nổ bắn ra đến, tư đồ diệu thân thể đình chỉ rơi xuống, sắc mặt da thịt từng đợt dập dần ra ngoài, sát theo đó trên mặt của hắn xuất hiện từng đạo tinh tế vết nứt, xoạt xoạt xoạt, hệ âm ba như đao, điên cuồng thu gặt, hệ 982, hệ 786, hệ 233, giống như vô số chua nhỏ như sợi tóc lưỡi dao cắt tại trên người hắn như thế, cuối cùng, tư đồ phong bị xông bay ra ngoài, phát ra. Từng trận như giết heo gào thét, hệ Long Phi. Ngươi dám giết lão phu. Nam Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. 10 vạn đệ tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, hắn bị âm ba phá vọt tới giữa không trung. Long Phi mi tâm một dữ tợn, sẽ không bỏ qua ta. Hắc hắc, y lão tử còn sẽ không bỏ qua bọn họ đâu. Vừa dứt lời, Long Phi trong tay đồ long đao nắm chặt một phần, ý niệm một tầng. Đồ long đao bỗng nhiên vén lên, vừa kéo, hệ phần phật, một trận long quyển phong bỗng dưng mà lên. Mạnh mẽ chân khí phun trào, Long Quyển Phong trực tiếp đem tư đồ diệu cuốn lấy, e đạp nguyệt. Tam cấp vô song. Long Phi rơi vào Tư Đồ Diệu trên đỉnh đầu, trên mặt mang theo dữ tợn, giống như chấp chưởng sinh tử phán qua như thế, lộ ra rầm rĩ trương bá đạo nụ cười, cùng nói, nghe lão tử nói cho ngươi biết. Lão tử chính là hung hăng. Chính là cuồng. Tư Đồ Diệu sợ, nhìn ở trên cao nhìn xuống Long Phi, hắn vô cùng sợ sệt, xưa nay sẽ không có như vậy sợ sệt qua, từ thạch hóa đến hiện tại, hắn căn bản không biết làm sao tới, chỉ biết một trên một dưới bị Long Phi hành hung, hắn liền trở tay phòng bị đều không có, quá khủng bố rồi, loại này khủng bố cho dù chết rồi, thành quỷ e sợ đều sẽ tồn lưu ở trong lòng, hoàn toàn gánh không được a. Tư Đồ Diệu run rẩy nói ra, "Kệ Long Phi, ngươi là gia, ngươi có thể tùy tiện hung hăng, ta sai rồi, ta lại cũng không dám, van cầu ngươi, tha ta một lần đi." Trực tiếp cầu xin tha thứ, thật sự là nơi này là nửa không trung, nếu không hắn thật sự sẽ quỳ xuống chết, ai cũng sẽ sợ, cảnh giới càng tốt, càng biết sợ chết, bởi vì ngươi tu vi càng cao, ngươi liền sẽ càng thêm quý trọng sinh mệnh, bất quá, Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, nói, ở ngươi trả lời quá muộn, ha ha ha, kỳ hơn nữa. Long Phi thanh âm lạnh lẽo, để không giết ngươi, ta làm sao tuôn ra Đông Tây Lai đâu này. Ha ha ha. Cười lớn như sấm, tại Long Quyển Phong phong nhãn trung tâm, Long Phi tay phải thiên ma cuồng đao, tay trái đồ long đao, trầm giọng giận dữ, gào thét nói, ở Long Quyển Phong điên cuồng chém y soạt soạt soạt soạt soạt soạt Long Quyển Phong bên trong, điên cuồng chém giết, Tư Đồ Diệu trên đỉnh đầu lượng máu điên cuồng giảm bớt, quá cường hãn, hoàn toàn không chống đỡ được cũng là bởi vì. Long Phi gần người rồi cũng là bởi vì như vậy một chút xíu sơ sẩy, Long Phi liền để chiến hoàng thất cấp Tư Đồ Diệu không có bất kỳ trở tay cơ hội. Từ đầu đến cuối hắn chỉ ra một chiêu nhiều một chiêu đều không có, tứ đại ma tông tông chủ ngửa đầu nhìn lên trời không trung chiến đấu, mỗi người đều ngu ngốc rồi sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là bị người đánh mạnh vả mấy cái tử như thế, cũng không còn loại kia thích ý vẻ mặt, toàn bộ huyết hải tông một mảnh yên tĩnh, không phát ra được nửa điểm. Thanh âm, ầm ầm ầm. Long Phi một đao bổ vào Tư Đồ Diệu sọ não lên, trầm trầm cả giận nói, ê bạo cho ta. Một đao bổ vào Tư Đồ Diệu trên đỉnh đầu, lập tức bỗng nhiên dùng sức, chìm xuống ghề ầm ầm ầm. Trực tiếp đem Tư Đồ Diệu thân thể đập xuống, nền ở hộ sơn trên đại trận, Long Phi ánh mắt một dữ tợn cười rộ lên, ghề cái kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Số từ 1818.